Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 869, chương 869.870 Thiên Tôn Chi Mưu. Ngao Hoa Long Đồng co chặt, kinh hô ra tiếng nhắc nhở Bùi Tịch Hoa tránh né, cẩn thận. Nàng giờ phút này tâm lực đại háo mà tổn hại cập bản thể, khí huyết phù phiếm, pháp lực chỉ sợ cũng khó có thể vì kế. Nếu vật ấy có nguy cơ tồn tại, kia Bùi Tịch Hoa khó có thể chống cự. Mà giờ phút này Bùi Tịch Hoa chỉ cảm thấy trong cơ thể sóng nhiệt đánh úp lại, huyết mạch lao nhanh tựa thoát cương con ngựa hoang. Đều không phải là nàng chính mình thúc giục, nhưng giữa mày đã xuất hiện độc thuộc về thần ô lửa khói ấn ký, mặc phát nháy mắt nhiễm kim. Quang diễm tự hư không bốc lên, vờn quanh nữ tử, sấn đến nàng thần huy bất phàm, thần ô huyết trung phát ra sinh cơ. Chữa khỏi bổ toàn lúc trước hao tổn, mà Bùi Tịch Hòa nguyên bản hai lòng bàn tay ngưng ra hai phúc đồ án cũng bắn ra đi cùng kia từ. Tuyết trắng quang tầng trung lược tới chi vật va chạm, thế nhưng quỷ dị tương dung, quang huy tản ra, lộ ra vật ấy chân thật bộ dáng. Không, càng xác thực mà nói nó không có chân thật tướng mạo, mới nhìn là hai phúc lẫn nhau độc lập đồ án. Nhìn kỹ tựa hồ lại hòa hợp nhất thể thành cái viên cầu. Nội bộ thế nhưng phóng ra ra thiên địa hồng mông, nặng nề hỗn độn, như vậy biến hóa. Đúng là cái gọi là ở thiên vì tượng, trên mặt đất thành hình, cũng Bùi Tịch Hòa phía sau có tảng lớn kim quang phóng lên cao. Thần ô chi ảnh từ giữa bước ra, ba chân lăng không thăng ngày hoàn, hắc vũ quạ trạng phúc kim văn, ngửa mặt lên trời thét dài, hót vang rung trời, mà kia thần dị chi vật chung cũng là lao ra tảng lớn hoàn toàn tương đồng kim quang. Từ giữa bay ra một con hình thể càng hiện cực đại. Cánh chim đầy đặn sán lạn đại nhật thần ô, tương đối để kêu. Kia hình thể càng cực đại thần ô ánh mắt lộ ra nhân tính hóa cảm xúc. Ôn nhuận mà thân hậu, tựa nhìn chính mình sơ sơ trường khởi tiểu bối. Vươn hai cánh chân cánh, dắt kia thần dị chi vật chiều Bùi Tịch Hòa nơi bay tới, mà Bùi Tịch Hòa trong mắt tràn đầy phức tạp. Nhìn về phía kia vật, đã không cần hoài nghi, này đó là nàng vẫn luôn đang tìm kiếm đồ vật, đạo binh Hà Đồ Lạc Thư, Bùi Tịch Hòa chuyến này vốn là muốn tìm chút manh mối, vẫn chưa nghĩ tới thật sự có thể tìm được vật ấy. Rốt cuộc nàng bi đất chung còn có kia một bức bản đồ. Kia một bức từ Kim Ô Di Cốt Thượng được đến bản đồ biểu hiện này bảo tàng với thập phương lôi ngục. Cùng Vân Đàn Uyên giao giới nơi, nhưng nơi này thuộc về Vân Đàn Uyên trung tâm khu vực. Này cái đáy địa cung vì sao sẽ thật sự như thế được Hà Đồ Lạc Thư? Bùi Tịch Hòa trong lòng vô cớ mà sinh ra chút sợ hãi, quá dễ dàng. Vật ấy tới thật sự quá mức dễ dàng, ý tưởng chung vượt năm ải, chém sáu tương thế nhưng hoàn toàn không tồn. Càng như là bị một con vô hình tay đưa đến nàng trước mặt tới, Bùi Tịch Hòa khẩn nhìn chằm chằm kia. Rách nát nóc hầm, kia một tầng tuyết trắng quang tầng đã hoàn toàn trừ khử không thấy. Thậm chí nửa phần hơi thở đều chưa từng bảo tồn, nàng trong lòng suy nghĩ lại nhiều. Kia đạo binh hơi thở cùng bay vọt mà đến mặt khác một con đại nhật thần ô lại làm không được giả, nó bốc cháy lên cuồn cuộn đại nhật kim diễm, vọt tới là lúc khí thế như hồng, tới gần rồi lại dây lát hóa thành như dòng nước quang huy dung nhập Bùi Tịch Hòa phía sau thần ô. Chi ảnh, một cổ thuần túy mà thâm hậu, cổ xưa mà thân thiết pháp lực dũng mãnh vào thân thể. Bùi Tịch Hòa ý thức giống như xa vào trở nên hoảng hốt lên. Huyết mạch nóng bỏng mà sôi trào. Hót vang thần thánh mà nhiệt liệt, hai chỉ thần ô chi ảnh giao hòa. Thân hình lớn mạnh số phân, rồi sau đó đó là bỗng nhiên nhảy vào Bùi Tịch Hòa trong cơ thể, không chịu khống mà. Nàng nhân thân đánh tan, lắc mình biến hóa chấn khai hai cánh, lột xác thành chân chính thần ô chi thân. Nguyên bản này chủ điện thất trung không một cây đèn, chỉ có nóc hầm thấu quang, giờ phút này lại bị thần ô chiếu đến đại lượng tứ phương. Không một chỗ bóng ma, Ngao Hoa cuộn tròn ở một bên. Bị này cổ yêu thần huyết mạch huy áp thổi quét, chỉ cảm thấy thân phụ núi cao, vô pháp nhúc nhích nửa phần, hắn long tâm kịch liệt nhảy lên. Chính mình vẫn luôn đều biết Bùi Tịch Hòa huyết mạch vì sao. Nhưng đây là lần đầu tiên như thế chân thật mà rõ ràng mà cảm nhận được này cổ huyết mạch chi. Quy, đây là cùng hắn huyết mạch ngọn nguồn tổ long có thể tương bể. Đại Nhật thần ô, hắn phản bội ra chân long nhất tộc. Giống như đối với huyết mạch khinh thường nhìn lại, lại từ đầu tới đuôi đều biết chân long huyết mạch đứng hàng yêu thần lợi hại. Giờ phút này từ giữa truyền đến dùng mình kêu Ngao Hoa trong lòng đều bị rõ ràng. Yên lặng lâu lắm kim ô nhất tộc, thật sự muốn như ngày mọc lên ở phương đông. Vân đàn uyên thượng, quang mang như lược, thế nhưng đem nơi đây cấm chế như không có gì, có thần điểu dương cánh. Giống nhau gà, minh như phượng, mục sinh hai mắt trâu. Hai cánh linh vũ sán như lưu kim phúc có màu đỏ đậm lửa khói. Hắn lăng không mà đến, thân hình thu nhỏ lại đứng ở đám mây, trong mắt lạnh lùng, mà cùng lúc đó, Linh Nguyên Tử cũng là tay cầm phất trần, phất khai mây mù dây dưa, một bộ tiên phong đạo cốt tư thái, đạp bộ đi tới, rũ mắt cười, tự tại. Ngươi lấy che trời kính bậc này chỉ bảo chắc ra phương vị đó là nơi đây. Một chỗ thiên nhiên đại trận, đảo cũng là cực hảo ẩn thân chỗ, Thái A Môn tự tại thiên tôn cười to đi tới. Trong mắt lãnh mang như đao, tuấn giật trên mặt mắng một cổ tàn nhẫn, chúng ta lúc trước đã hiệp thương hảo. Bản tôn ra mặt dày lại nói thượng một lần, đánh chết thần ô sau, chuôi này đạo binh. Đương quy bản tôn, đền bù che trời kính tổn hại tổn thất, hắn tím thường sắc thâm. Sấn đến một thân ánh mắt thâm thúy, lại phá lệ âm trầm, mà nơi xa lại nhảy tới cái dị thú. Hình như khuyển, cả người đen nhánh, hành đến nào một chỗ liền có tím đen sắc ngọn lửa tự hư vô trung bốc cháy lên. Làm bạn không rời, con thú này đúng là họa đấu. Lắc mình biến hóa thế nhưng hóa thành hình người, nữ tử dáng người cao gầy mà cường tráng, hắc da tím phát, càng hiện dã tính yêu mị, nàng ôm cánh tay ở ngực. Hướng tới trọng minh điểu thổi thổi ngả ngớn huýt sáo, ha ha cười nói, lão điểu, màu đều thưa thớt không ít, nhìn căn nguyên bị hao tổn, sắp quy khư đi, năm đó bao vây tiễu trừ kim ô nhất tộc. Trọng minh thân bị trọng thương, chẳng sợ thiên tôn thọ mệnh vô chừng mực, trung quy sẽ chịu thời gian pháp tắc tra tấn tổn thương, mà kim ô cùng trọng minh cùng thuộc vũ tộc. Nếu là có thể được thần ô tinh huyết tẩm bổ, có lẽ có thể đền bù căn cơ thượng vết thương, kêu hắn phá rồi mới lập, cảnh giới lại chướng, đây mới là hắn như thế cấp bách căn bản nguyên do. Trọng minh lão tổ thiên hành trong lòng có điều so đo, tuy tức giận lại không phản bác, chỉ trầm giọng nói, tốc tốc hợp lực bày ra phong tuyệt đại trận, chặt đứt kia độn thuật thi triển khả năng, họa đấu lão tổ danh gọi tử thiên trọng. Rũ mắt nhìn ở đây thiên tôn, một chim vì tinh huyết, một người vì đạo binh, một người vì thần thông truyền thừa, nàng đâu? Hải. Họa đấu nhất tộc năm đó tộc mạch hưng thịnh, dã tâm ngày càng bành trướng, khát cầu càng nhiều thiên vực tài nguyên, kim ô mặt trời sắp lặn, lại sao có thể không đi phân một ly canh. Vật cạnh thiên trạch, khôn sống mống chết, tự cổ chí kim chưa từng có nửa điểm sửa đổi, nếu làm liền tuyệt không hối hận. Chỉ lo dọn sạch tai họa ngầm đó là, tử thiên trọng sắc mặt lạnh. Trong mắt thước quang, lập tức đó là thi triển ra thiên tôn pháp lực, quanh thân hiện ra bảy trọng như ẩn như hiện lưu ly đạo khuyết, Linh Nguyên Tử trên mặt mang cười. Trong lòng buông lỏng, sát ý lại càng thêm nồng đậm, thiên hành căn cơ bị hao tổn khó có thể tinh tiến. Trăm triệu tái qua đi cũng vẫn là năm trọng đạo khuyết. Nhưng tự tại nãy bát trọng đạo khuyết, hắn còn lại là bảy trọng đạo khuyết. Nơi đây ước chừng có ba vị thiên tôn hậu kỳ, tứ đại thiên tôn liên thủ bố cục. Lúc này đây, tuyệt không sẽ kêu này chỉ thần ô có nửa điểm chạy thoát khả năng, hắn cùng tự tại liếc nhau. Từng người lấy ra nửa cái trận bàn, một đen một trắng, đúng là âm dương. Lần này chúng ta tìm tới thần cực phẩm giai nghịch đấu thiên nguyên khóa càn. Khôn, đại trận, cấm đoán không gian, phong tuyệt độn thuật, nàng lại có thể như thế nào lại trốn đâu. Tìm nàng hơi thở, chỉ cần một khi lộ diện, không tiếc hết thảy đại giới đương trường chém giết. Ta sẽ viên đi lên, đến lúc đó sẽ liên tiếp trước trăm chương mai phục phục bút. Sẽ làm phía trước không hợp lý địa phương hợp lý lên. PS, nho nhỏ mà kịch thấu một chút. Lần này thật sự trốn không thoát. Hết chương.